Đường Tăng Sông Tây Du, chương 75, Thuấn Di Thần Thông, 1, góc truyện audio.com, đúng, hệ thống trả lời, được anh đây hiện giờ có tiền rồi, cụ có điểm kinh nghiệm rồi, mở ra đi, Đường Tăng nói, xin hỏi ký chủ có xác định tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm để mở uy năng của cửu hoàn tích trượng hay không? Hệ thống dò hỏi, xác định, Đường Tăng không do dự chút nào nói, một giây sau, điểm kinh nghiệm của hắn bị trừ đi 10.000 điểm, cùng lúc đó, một cỗ ánh sáng từ bên trong tỏa ra, bao phủ lấy cửu hoàn tích trượng. Ngay sau đó, Đường Tăng liền cảm thấy bản thân như có sinh mệnh tương giao với cửu hoàn tích trượng, hơn nữa cũng biết được công năng của cửu hoàn tích trượng là gì. Chỉ cần hắn giơ cửu hoàn tích trượng này lên, dùng sức giã xuống mặt đất một cái là có thể xuất ra uy năng vô cùng kinh sợ của cửu hoàn tích trượng đánh bay tướng địch. Nhưng loại uy năng này có liên quan với thực lực của người sử dụng có thực lực càng mạnh thì uy lực càng mạnh mẽ khiến người khác phải sợ hãi hơn. Hơn nữa loại uy năng đáng sợ này lại chỉ có thể kinh sợ với những kẻ có tu vi thấp hơn bản thân mà thôi. Hố à, lại rớt xuống hố rồi. Đường Tăng không nói gì, bởi vì trước mắt kẻ địch của hắn dường như đều có tu vi cao hơn hắn, nói cách khác trước mắt hắn căn bản không thể sử dụng cửu hoàn tích trượng khiến kẻ địch phải run sợ. Hơn nữa những kẻ địch có tu vi thấp hơn hắn căn bản không cần dùng đến uy lực của cửu hoàn tích trượng, chỉ cần một chiêu bạo liệt hỏa cầu đã chết rồi, còn kinh sợ cái lông à. Nhưng cũng đã mở ra rồi, đâu thể phong ấn lại được đúng không? Hơn nữa chỉ cần hao tổn 10.000 điểm kinh nghiệm, Đường Tăng cũng không cảm thấy đau lòng. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có hữu dụng gì, nếu như kẻ địch là một đám lâu la, giết không được nhiều còn có thể trực tiếp dùng cửu hoàn tích trượng. Tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm, lúc này Đường Tăng cũng còn dư lại 632.489 điểm kinh nghiệm, coi như vẫn còn rất nhiều. Nếu không thể tiếp tục thăng cấp vậy thì ta liền tăng thực lực từ từ bằng cách khác vậy. Đường Tăng đã không còn là một chú thỏ con vừa mới xuyên không nữa, đã biết được không ít điều, ví dụ như coi là như đồng cấp, nếu một người có pháp thuật cường đại mà tên còn lại không có thì dù có sử dụng toàn bộ pháp lực cùng với thân thể cường hãn căn bản không thể là đối thủ của ngươi. Như Đường Tăng lúc này đã là cấp 17, hai loại pháp thuật bạo liệt hỏa cầu và trường tâm lôi của hắn nếu như so với đồng cấp 17 thì sẽ không có bất cứ kẻ địch nào bị được, hẳn khẳng định có thể thoải mái đánh bại. Hệ thống, tao muốn kỹ nhìn năng lực pháp thuật, Đường Tăng kêu trong lòng, trong đầu lập tức xuất hiện bảng kỹ năng pháp thuật đủ loại kỹ năng khiến Đường Tăng phải hoa mắt. Hệ thống, loại kỹ năng nào có thể giúp tao vượt cấp chiến đấu? Đường Tăng hỏi, hắn hiện giờ cần tăng thực lực dưới tình huống đẳng cấp tu vi không gia tăng thì tốt nhất là nên tăng sức chiến đấu lên. Những kỹ năng từ 1.000 điểm kinh nghiệm trở lên có thể khiến ký chủ chiến đấu vượt cấp, đương nhiên đây cũng có sự đối lập, nếu như đối thủ cũng có kỹ năng chiến đấu cường đại này thì sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau. Hệ thống nói, 1.000 điểm kinh nghiệm, ánh mắt Đường Tăng sáng lên, vậy có phải kỹ năng càng đắt tiền xa hoa thì uy lực càng mạnh phải không? Đúng, nhưng ngược lại. Góc truyện audio.com, pháp lực tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Vậy được, Đường Tăng nghe vậy trực tiếp lược qua tất cả những kỹ năng 1.000 điểm kinh nghiệm. Hiện giờ hắn có hơn 600.000 điểm kinh nghiệm cũng đủ xài rồi. Cách chương.